Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, năm càng, cái kia soái khí tinh xảo thiếu niên đứng ở sân khấu thượng thủ nắm microphone. Ta thư chừng có từng sợ quá, sinh ở dương gian có tan cuộc, chết về địa phủ thì đã sao, dương gian địa phủ đều tương tự. Chỉ đương phiêu lưu ở tha hương, thư trường cười đến bừa bãi. Con người mang lạnh băng hàn ý, trong ngực vô danh lửa giận phun trào, cùng bỏng người thái dương hướng bốn phía phóng xạ nóng bức giống nhau. Nàng đứng ở sân khấu thượng phong tư tẫn hiện, bất quá muốn ta chết người. Trận này trò chơi, ta phụng bồi, một hồi lấy sinh mệnh làm đánh cuộc trò chơi. Nghe được ở đây người xem đáy lòng run lên. Vừa mới tự sát người kia nói lần này sự kiện chỉ là một cái cảnh cáo. Quá khủng bố, khán đài sụp xuống khẳng định cũng là bọn họ làm. Loại chuyện này sau lưng không có khả năng chỉ có một người. Bằng không vừa mới người kia sẽ không như vậy trực tiếp xong xuôi lựa chọn đi tìm chết tới cảnh cáo. Thiếu niên, kia như vậy không phải rút dây động rừng sao? Khả năng kẻ phạm tội thực kiêu ngạo đi. Tựa như tiểu thuyết không phải cũng thường xuyên có loại người này sao? Mê giống nhau tự tin, nhưng là lần này sự tình cũng không biết thiếu niên sẽ xử lý như thế nào. Rất khó xử lý đi, rốt cuộc trận này bị thương nhân số rất nhiều. Cũng không biết là ai muốn sát thiếu niên, này nhóm người quá đáng giận. Ngoặc kép, đúng rồi, lâu như vậy, xe cứu thương như thế nào còn không có tới? Một người đột nhiên nhớ tới chuyện này. Đúng vậy, xe cứu thương đâu? Không phải hẳn là đã sớm tới rồi sao? Như thế nào còn không có tới? Chính là a, sao lại thế này? Các ngươi mau xem trên mạng. Một cái cầm lấy di động cho đại gia xem tin tức. Hôm nay, đế đô mỗ đường phố, mặc dù xe cứu thương minh nổi lên còi cảnh sát, chúng chiếc xe vẫn như cũ thờ ơ, không chịu nhường đường. Xe cứu thương tài xế cuối cùng lựa chọn xử nhập phi chạy máy đường xe chạy. Không nghĩ tới, mới vừa chạy 5 mễ xa, lại lần nữa bị đổ ở trên đường. Ngọa tào, này đàn xe tư gia tài xế sao lại thế này? Này nhóm người thật quá đáng đi. Quả thực liền không đem sinh mệnh đương một chuyện. Thật quá đáng, sao lại có thể như vậy? Bọn họ liền không có nghĩ tới bị thương tổn vạn nhất là chính mình người nhà sao? Nếu là chính mình người nhà xảy ra sự tình, bọn họ cũng sẽ như vậy thờ ơ sao? Sao lại có thể như vậy? Ngoặc kép, thậm chí mỗi thị phòng cháy chi đội viên khu phòng cháy đại đội điều khiển ban còn ở Weibo thượng. Chuyển phát này tin tức cũng nói, theo điều khiển ban chiến sĩ thống kê, ở cao phong khi đoạn, mỗi 10 thứ gia cảnh sẽ có 4 thứ tao ngộ kẹt xe. Đi trước cao tốc hoặc cao giá thượng giải nguy. 10 thứ chung có 8 thứ sẽ tao ngộ khẩn cấp đường xe chạy bị chiếm dụng tình huống. Này một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, vô số võng hữu đều bắt đầu mắng này đàn xe tư gia tài xế. Mãnh liệt yêu cầu tăng mạnh xe tư gia tài xế tố chất giáo dục. Tăng thêm trừng phạt chế độ, tích tương đương đỗ tương đương tích tương đương đỗ tương đương, xe cứu thương rốt cuộc đuổi tới. Hiện trường mọi người hoãn một hơi. Thư Trừng hơi hơi nheo lại đôi mắt, ánh mắt lạnh băng, nếu không phải nàng dùng đặc thù cầm máu phương pháp tạm thời ngừng trọng thương giả máu. Như vậy hiện trường sẽ thế nào? Nhiều người tử vong, tàn tật, mà hết thảy này bọn họ đều là vô tội. Bởi vì nàng, bọn họ mới biến thành như vậy. Thư Trừng đứng ở sân khấu thượng bất đắc dĩ tuyên bố. Buổi biểu diễn chậm lại, theo sau, Thư Trừng đuổi kịp xe cứu thương. Chạy tới bị thương giả bệnh viện, người thật đúng là may mắn a. Cái này cầm máu công tác làm được thực hảo, nếu không phải đúng lúc cầm máu nói, chỉ sợ ngươi này chân liền phải phế đi, nam sinh sửng sốt. Mặt có chút hơi hơi đỏ ửng, hắn nhớ rõ là Thư Trừng trước tiên cho hắn làm cầm máu công tác. Lúc ấy hắn tựa hồ còn dưới đáy lòng hoài nghi qua thiếu niên chuyên nghiệp tính. Hết chương.